Vũ thần chúa tể, chương 755, tức điên phí lãnh, góc truyện audio.com, chấm, Trác các chủ, ngươi tuy là đan các chủ, nhưng nếu ở ta đại uy vương triều, đó chính là ta đại uy vương triều con dân, tự nhiên muốn nhận vương triều luật pháp quản hạt, há có thể bởi vì các hạ luyện dược sư thân phận, liền coi nhẹ vương triều pháp lệnh. Cổ Tấn hừ lạnh nói ra, coi nhẹ vương triều pháp lệnh, lão phu hôm nay liền coi nhẹ thì phải làm thế nào đây? Lão phu nói, đều cho ta lập tức biến, bằng không, liền đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác vô tình. Trác Thanh Phong lạnh giọng nói ra, cả người sát ý quanh quẩn, nửa bước vũ vương uy áp, trong nháy mắt chân áp tại từng cái thành vệ quân trên thân. Bạch bạch bạch, cơ hồ tất cả thành vệ quân, đều sắc mặt hoảng sợ, đều sau lùi một bước, nửa bước vũ vương, đáng sợ đến bực nào, ở trong mắt bọn hắn, đó chính là trời, chỉ có cảnh đức nguyên những thứ này phó thống lĩnh, lục giai võ tôn cao thủ cấp bậc, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cổ Tấn tức giận nói, Trác các chủ, ngươi quả thật muốn có mấy ngũ quốc dân đen. Vương triều trọng phạm, cùng ta đại uy vương triều làm khó dễ sao? Ngươi có biết ngươi hiện tại sở tác sở vi, là ở coi rẻ ta vương triều luật pháp? Có tin hay không bản tọa đem đan các việc, bẩm lên ngươi thượng cấp đan các? Ngươi đan các thân là trung lập thế lực, che chở địa phương trọng phạm, có lẽ đã phạm điều lệ sao? Ngươi là đang uy hiếp lão phu? Trác Thanh Phong híp mắt. Bản tọa không phải đang uy hiếp Trác các chủ, chỉ là nói cho Trác các chủ một sự thật. Hy vọng Trác các chủ, kẻ thức thời là người tài giỏi, không muốn một mực không chịu giác ngộ. Cổ Tấn lạnh lùng nói ra, hôm nay, bản tọa đúng sai đem vài tên ngũ quốc trọng phạm mang đi không được. Trác các chủ nếu mạnh mẽ ngăn trở, bản tọa tất hồi bẩm lên bệ hạ, để cho bệ hạ hạ lệnh. Đưa người đàn các theo ta đại uy vương triều xóa đi. Ha ha ha, giỏi một cái kẻ thức thời là người tài giỏi. Giỏi một cái đem ta đàn các xóa đi. Phí đại sư, người thấy đi, này chính là các ngươi đại uy vương triều thành vệ thử. Cường thế lắm đây, Trác Thanh Phong lạnh lùng nói ra. Quay đầu nhìn về phía sau thang lầu. Trên bậc thang. Phí lãnh nóng nảy đi xuống, nghe được trước nói chuyện hắn, tức đến cả người run, phổi đều nhanh muốn bạo tạc. Cổ thống lĩnh, là ai cho ngươi mang theo thành vệ thự người đến đan các? Còn không cho ta lập tức đem người mang về, ở đan các làm sằng làm bậy, ngươi là muốn chết phải không? Nộ quát một tiếng, Phí lãnh đi tới Cổ Tấn phía trước, tức giận nói ra. Trước Trác Thanh Phong người ta nói thành vệ thự người dám ném hắn đan các chủ lệnh bài. Phí lãnh trong lòng còn có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng giờ này khác này. Hắn là triệt để thư. Đám người này liền xuất binh vây quanh đan các dũng khí đều có. Ném một cái các chủ lệnh bài, há có thể làm không được. Khó trách Trác Thanh Phong tức giận như vậy. Đổi thành chính hắn, có lẽ tức điên đều có thể. Dưới sự tức giận, Phí lãnh trực tiếp đổ ập xuống liền hướng Cổ Tấn tức giận mắng đi qua. Ngươi là ai? Cũng dám quản ta thành vệ thự sự tình. Chứng kiến Phí lãnh y phục luyện dược sư bào, Cổ Tấn lúc này coi là Phí lãnh cũng là này đan các luyện dược sư. Không khỏi cười lạnh nói. Phí lãnh tức đến sắp thổ huyết. Cả giận nói. Trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Lão phu cung đình luyện dược sư tổng quản Phí lãnh. Lập tức mang theo ngươi người biến. Bằng không nói. Có tin hay không lão phu phế ngươi. Cung đình luyện dược sư tổng quản. Cổ Tấn cùng trong lòng người cả kinh. Tuy là đều là luyện dược sư. Có thể cung đình luyện dược sư tổng quản thân phận. Vẫn là làm bọn hắn kinh hãi. Dù sao. Đan các chủ, chỉ là một bên ngoài đến thế lực thủ lĩnh. Hiện nay bệ hạ tuy là tôn kính, nhưng cũng chỉ là bởi vì đan các thế lớn thôi. Xưa nay ngày, Bệ hạ rất ít sẽ triệu kiến đan các chủ. Song phương có thể nói là không can thiệp chuyện của nhau. Có thể cung đình luyện dược sư tổng quản lại bất đồng. Cung đình luyện dược sư đặc biệt là hoàng thất phục vụ. Có thể là có tư cách nhìn thấy bệ hạ. Nhân vật như vậy, càng phải cẩn thận. Nguyên lai là phí đại sư. Thất kính, bất quá. Phí đại sư tuy là thân là cung đình luyện dược sư tổng quản. Nhưng cũng không thể chen tay vào ta thành vệ thự sự tình đi. Nếu phí đại sư đến, vậy thì thật là tốt. Xin thỉnh phí đại sư khuyên nhủ Trác các chủ. Không nên làm khó ta thành vệ thự. Chứa chấp phá hoại hoàng thành trị an tội phạm quan trọng. Cổ Tấn hừ lạnh nói ra. Hắn mặt ngoài đạm định. Nhưng trong lòng kinh sợ vạn phần. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải cung đình luyện dược sư tổng quản phí lãnh đại sư. Giờ này khắc này. Hắn lập tức đâm lao phải theo lao. Biến phải càng thêm không thể lùi bước. Một khi lùi bước. Đến lúc đó phí lãnh cho biết bệ hạ. Hắn cái này thống lĩnh, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Duy nhất cách làm, chính là kiên quyết không nhượng bộ. Tọa thực đan các che chở trọng phạm hành vi phạm tội. Như vậy, mới có thể khiến phải một chút hy vọng sống. Thấy liền mình nói chuyện cũng vô ích. Phí lãnh tức khắc tức giận tới mức run run. Cả giận nói, cổ thống lĩnh, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Đan các địa phương nào? Há có thể chứa chấp tội phạm quan trọng. Cổ Tấn nhướng mày. Hừ lạnh nói. Phí đại sư lời này thì không đúng. Ngũ quốc người. Ở ta hoàng thành trắng trợn xuất thủ. Sát lục ta vương triều người. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chính là vương triều tội phạm quan trọng. Hơn nữa. Chuyện này tam hoàng tử điện hạ cũng đang quan tâm. Phí đại sư làm như vậy. Chẳng khác gì là công nhiên phá hoại ta thành vệ thự phá án. Về tình về lý không hợp đi. Tam hoàng tử phân phó các ngươi. Phí lãnh cả kinh. Hắn không nghĩ tới. Hứa bác theo như lời là thật. Chuyện này. Tam hoàng tử cư nhiên thật tham gia trong. Thấy phí lãnh ngữ khí ba động. Cổ Tấn cho là mình nói ra tam hoàng tử danh tiếng có tác dụng. Liền ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên, tam hoàng tử đối trong hoàng thành phát sinh bạo lực án kiện. Rất chú ý, cần phải đôn đốc chúng ta phá án. Bản tọa thân là thành vệ thự thống lĩnh, bụng làm dạ chịu, hy vọng phí lãnh đại sư. Chớ bị một ít dụng tâm kín đáo người lừa bịp. Cho dù tam hoàng tử có hay không phân phó các ngươi. Ta bây giờ ra lệnh các ngươi. Lập tức rời đi, chuyện này. Lão phu sẽ đích thân điều tra. Phí lãnh trao mày một cái. Biết sự tình vướng tay chân. Lúc này hắn. Chỉ có thể trước dẹp loạn ở đây trò khôi hài. Xin lỗi. Thứ cho chúng ta làm không được. Cổ thống lĩnh lạnh lùng nói. Thân là thành vệ thự quan viên. Chúng ta có quyền duy trì vương triều trị an. Hôm nay không bắt được tội phạm. Chúng ta tuyệt không ly khai. Ngươi. Phí lãnh cả người run run, đều sắp tức giận điên. Phí đại sư, đừng nói nhảm, người cung đình luyện dược sư danh tiếng. Nhìn lại mặc kệ sử dụng A, Trác Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cổ Tấn, ánh mắt lạnh như băng nói. Hứa bác, nếu này cổ thống lĩnh không muốn rời khỏi, chúng ta đan các cũng không có thể tùy ý bọn họ dương oai. Lập tức dẫn người động thủ, đưa bọn nó đuổi ra ngoài. Vâng, các chủ, hứa bác ứng hòa một tiếng. Lạnh lùng nói, đàn các đệ tử nghe lệnh, đem tất cả thành vệ thự người, đều đuổi ra đan các. Phía trên, đánh đuổi nhóm người này thổ phỉ. Mẹ, dám ở ta đan các động thủ, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Trong đại sảnh tất cả các luyện dược sư. Lúc trước tất cả đều nghẹn nổi giận trong bụng. Hôm nay nghe được mệnh lệnh. Lúc này đều xông lên. Ầm ầm, có thể trở thành là luyện dược sư. Cái nào sẽ yếu ớt. Cường thế ra dưới tay. Trên sân tức khắc cuốn lên một cổ ngập trời chân lực. Các ngươi có dũng khí. Cổ Tấn mặt lộ kinh sợ. Lục giai trung kỳ đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Sẽ xuất lĩnh thành vệ quân ngăn cản. Chỉ là, hắn còn chưa kịp xuất thủ. Trác Thanh Phong các chủ dĩ nhiên động. Thân hình thoát một cái. Liền hiện ra ở Cổ Tấn trước người. Theo nhấc tay một cái. Ầm một tiếng. Cổ Tấn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trọng trọng ngã xuống ở đan các bên ngoài trên đường cái. Ngực trên khôi giáp, xuất hiện một cái thật sâu dấu quyền. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Ngay sau đó, kêu thảm thiết liên tục. Ở Hứa Bác dưới sự xuất lĩnh, tất cả luyện dược sư đánh đập tàn nhẫn. Trong nháy mắt liền đem trên trăm tên dũng mãnh tràn vào trong. Cách chương.